khiến những người khác chú ý. Hơn nữa, một khi bản thân thi triển ra một chiêu kia, mà giết không chết Bạch Vô Thường, thân phận bản thân nhất định sẽ bại lộ. Xem ra chỉ có tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử ngươi thật đúng là tự tin thái quá. Đám người Bạch Vô Thường nghe vậy, lập tức cười lên ha hà. Phốc! Tiếng cười chưa dứt, một cái đầu người đã bay lên cao, huyết châu bắn về phía hư không. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang bắn ra, cái đầu kia cùng thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung. Những ngày qua chúng ta một mực chú ý cách ngươi chiến đấu, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Bạch Vô Thường thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực Tiêu Phàm. Ngươi không biết nhiều rồi. Tiêu Phàm cười lạnh, không chút do dự lần nữa vung ra một kiếm. Hồng Trần Tiếu. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, quanh thân Tiêu Phàm ngân quang chợt hiện chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc lại thêm hai người tử vong, chỉ có Bạch Vô Thường tránh thoát một kiếp. Chiến hoàng cảnh không hổ là chiến hoàng cảnh, có thể tiên cơ liệu địch, có điều cánh tay hắn cũng rách ra mấy lỗ, máu tươi thấm vào áo bào trắng. Quả thực đánh giá thấp ngươi, có điều thực lực chiến hoàng cảnh không phải ngươi có thể chống lại. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Dứt lời kiếm ý bắn ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đạo hàn ý lướt qua bên tai, một tiếng xé gió vang lên. Hàn ý kia trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, chém về phía cổ của hắn. Kiếm ý thật nhanh. Tiêu Phàm kinh ngạc, tu la kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, bang. Đốm lửa trên không bắn tứ tung, từng đạo kiếm khí bắn ra, cắt vỡ khuôn mặt hắn, máu tươi róc rách chảy. Thiên hạ chi kiếm, duy nhanh bất phá, tha hồ hưởng thụ bữa thịnh yến cuối cùng đi. Thanh âm Bạch Vô Thường hư vô thoát ẩn thoát hiện vang lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được một đạo tàn ảnh. Cho dù lĩnh ngộ để nhị trọng phong thế, nhưng mà trước mặt kiếm ý nhanh chỉ như là một hài nhi nhỏ yếu. Cũng không phải là tốc độ Bạch Vô Thường nhanh hơn Tiêu Phàm bao nhiêu, mà là tốc độ hắn xuất kiếm còn xa Tiêu Phàm mới có thể so được. Thế vẫn đại diện dũng cảm tiến tới, không lo không sợ. Nhưng mà ý lại hư vô ẩn hiện, không cách nào bắt được. Chính là nói, thất phẩm chiến ký đều cần lĩnh ngộ ý mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Phúc phúc! Trên người Tiêu Phàm từng đạo máu tươi nở rộ. Lần này, khác với lúc đối chiến với Hắc Vô Thường, khi đó Tiêu Phàm đang mượn Hắc Vô Thường để đột phá. Lĩnh ngộ để nhị trọng phong thế. Nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không có tâm tư kia, chỉ muốn ngăn trở kiếm của Bạch Vô Thường. Cho tới nay, Tiêu Phàm cảm thấy tốc độ bản thân cơ hồ không ai có thể so được. Hiện tại hắn phát hiện trong tu sĩ cùng cấp, tốc độ của hắn đúng là đánh đâu thắng đó. Nhưng tại trước mặt chiến hoàng cảnh, chênh lệch lại vẫn khá lớn. Lần trước có thể chém giết Tần Đao quả thực phụ thuộc nhiều vào vận khí. Tiểu tử, đại ca, ta vì ngươi mà chết, ta cũng vì ngươi mới từ bỏ lĩnh ngộ để tứ trọng kiếm thí. Hôm nay không giết ngươi, khó tiết ra được mối hận trong lòng ta. Bạch Vô Thường cười lạnh không thôi. Tốc độ hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, thương thế trên người Tiêu Phàm cũng ngày càng nặng, huyết châu nóng hổi từ trên người hắn rơi xuống. Vô tận sát lục và đồ lục chưa chắc có thể giết chết hắn, hơn nữa tiêu hao quá lớn đối với ta, một khi giết không chết được hắn, đến lúc đó ta sẽ chết càng nhanh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn phát hiện bản thân lần này thực sự đụng phải đối thủ khó. Lục đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 363 sát thế biến đổi. Bang chấm thang. Kiếm quang lấp lóe trên không, thanh âm từng đợt kim loại va chạm vang lên. Kiếm Bạch Vô Thường càng lúc càng nhanh, trên người Tiêu Phàm đã không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Hồng Trần Tiếu. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, tam trọng kiếm thế xuất ra.